Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, chương 422, nhẫn giới đại chiến. Bắt cửu vĩ trận chiến ấy, Konoha thoát ra một đống tiên nhân hình thức người sử dụng, một cái tiên thuật mộc độn người sử dụng, hơn nữa hai cặp Tensei gần. Nếu như không phải Conan cứu phải kịp thời, phòng trừng Nagato thực sự liền quỳ. Khái khái, thật là sơ suất, tổn thất vài cái lục đạo khôi lỗi. Thật vất vả chạy trốn ra ngoài Nagato, một bên nhào nặn cùng với chính mình viền mắt, một bên cười khổ nói, mắt trái của hắn chỗ để lại một nhóm tiên huyết, ngươi vì sao không đem hai con mắt đều hoán đổi? Conan cau mày nhìn Nagato chảy máu mắt trái. Ở 3 năm trước đây, Hades tiện tay đem một con vỏ sò giao cho Conan. Đến khi sau khi trở về, nàng mới phát hiện, cái kia vỏ sò bên trong, cư nhiên lắp ráp một đôi màu đỏ Rinnegan. Nagato nghĩ đến Hades đã từng nói, chính mình con mắt dường như có vấn đề gì, vì vậy đem cặp Kyo Rinnegan đòi tới, chuẩn bị thay cho chính mình Rinnegan. Không cách nào toàn bộ hoán đổi. Nagato lắc đầu, ta hiện tại đã có thể vững tin Hades đã từng nói. Cái này đôi con mắt, nhất định là một cái âm mưu. Ngoại đạo ma tượng khế ước, cũng không phải là theo ta bản thân thành lập, mà là tại này đôi Rinnegan mặt trên. 25, hắn hiện tại lâm vào một cái so sánh cục diện lúng túng. Nếu như hoán đổi Rinnegan, như vậy chính mình liền không cách nào nữa lợi dụng ngoại đạo ma tượng. Akatsuki kế hoạch sẽ toàn bộ bị phủ định. Cho nên biết rõ cái này đôi con mắt sẽ có âm mưu gì. Ở không có chỗ xấu bạo lộ ra phía trước, hắn cũng muốn bảo lưu lại một con. Akatsuki chuẩn bị nhiều năm hòa bình kế hoạch, không đến cuối cùng trước mắt, hắn cũng không muốn buông tha. Hai người đang ở lặng lẽ không nói. Trốn ở Kamui không gian nghe được những lời này, Obito giật mình. Sau đó nhìn về phía Nagato đang chảy máu mắt trái. Sau đó nhanh như tia chớp hiện ra thân hình. Xuất thủ, móc hết Nagato mắt trái. Conan còn thấy trước mắt của mình, một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, Nagato liền bưng máu rầm rề viền mắt kêu thảm một tiếng. Cái này kinh biến hai người cũng không nghĩ tới. Các loại, chờ, đến lấy lại tinh thần. Cùng ngoại đạo ma tượng thành lập liên lạc con Kyo Rinnegan, sớm đã bị người cướp đi. Nagato, Conan một bên cảnh giác mở ra tiên nhân hình thức, một bên chuẩn bị giúp hắn cầm máu, lại bị Nagato xua tay ngăn cản. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi phải chú ý chu vi. Mới vừa tên kia, chắc là Uchiha Madara. Hắn sau khi nói xong, cố nén thống khổ kết ấn. Vũ nhẫn thôn trong mật thất, một cái quyển trục lập tức bị thông linh đi qua. Nagato mở ra quyển trục nhìn một cái, phát hiện bên trong không có gì cả. Chết tiệt, khác một con mắt cũng bị hắn cầm đi. Đây cũng là hiểu lầm Obito. Một con khác, Rinnegan, nhưng thật ra là bị Zetsu cho trộm đi. Uchiha Madara ở Rinnegan bên trên làm quá thủ cước. Bất luận giấu ở nơi nào, Zetsu đều có thể đơn giản tìm được. Không cam lòng nện một cái mặt đất, Nagato âm trầm lần nữa kết ấn. Lại một cái quyển trục bị thông linh đi ra. May mắn, lúc này đầy chấn động rớt xuống quyển trục. Từ bên trong hiện ra một cái vỏ sò, để Nagato thở phào nhẹ nhõm. Hắn đem vỏ sò bên trong con kia hồng sắc Rinnegan bỏ vào chính mình máu rầm rề bên trái trong hốc mắt, lau sạch trên mặt tiên huyết. Sau đó Nagato một lần nữa đứng dậy, sắc mặt khó coi thở dài. Lúc này đây, Akatsuki kế hoạch coi là hoàn toàn thất bại. Mất đi Uchiha Madara hay Rinnegan, hắn cũng không còn cách nào mệnh lệnh ngoại đạo ma tượng. Như vậy Akatsuki muốn lợi dụng ngoại đạo ma tượng cái này trung cực binh khí trấn áp thế giới lý niệm, cũng theo đó tan biến. Đối với Obito cướp đoạt Nagato ánh mắt sự tình, một bên Zetsu chỉ là lẳng lặng nhìn, không chút nào đi nhúng tay ngăn cản. Hắn đã đoán được Obito muốn làm gì. Trải qua Akatsuki lúc này đây tập kích, còn dư lại bát vĩ cùng cửu vĩ. Nói vậy sẽ bị trùng điệp hộ vệ đứng lên. Căn bản khó có thể dùng đánh lén thủ đoạn cướp đoạt. Mà đã trở thành thập vĩ Jinchuriki Obito, nhất định sẽ phi thường ưu việt hướng về năm nước lớn tuyên chiến. Ý đồ dựa vào bạo lực thủ đoạn tới cướp đoạt bát vĩ cùng cửu vĩ. Bất quá, Zetsu cũng không giống như Obito giống nhau ở hư huyễn thế giới một hỗn 2-3 năm. Hắn đối với nhẫn giới trong mấy năm này xông ra một ít nhân vật đứng đầu phi thường tinh tường. Không nói cái khác, chỉ nói Konoha Hyuga nhất tộc tựu ra hai cặp Tensei gần. Nagato nói vậy cũng không cam chịu tâm với ngoại đạo ma tượng bị đoạt đi. Nhất định sẽ giúp lấy năm nước lớn đi đối phó Obito. Huống chi còn có vậy không biết tung tích Hyuga Hades. Nếu như hắn cũng trở lại. Hắc hắc hắc, đến khi tuyên chiến về sau ngươi liền sẽ phát hiện. Cho dù không tính là cái kia kiểu loại yêu nghiệt Hyuga Hades. Tam đôi Tensei gần, một đôi Rinnegan, cộng thêm một cái tiên thuật mộc độn, cùng với một đống tiên nhân hình thức người sử dụng. Đến rồi khi đó, chỉ sợ người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ sống lại Uchiha Madara. Làng mây bên này, nguyên bản Sasuke qua đây cướp đoạt bát vĩ để đệ tứ Raikik nóng tính đại thịnh. Sau đó Uchisuki Toneri dựa vào Tensei gần lại cho làng mây một cái trọng thương. Đây quả thực sắp để Raikik phát điên. Sau đó lại nghe nói Konoha bên kia cũng tao thụ đánh lén. Vì vậy hắn không nói hai lời, lập tức chuẩn bị tổ chức ngũ ảnh đại hội. Ba ngày sau, ở Thiết Quốc, ngũ ảnh toàn bộ đến đông đủ. Konoha lúc này đây tới được là đại lý Hokage Danzo, nói đến có chút buồn cười. Nagato đánh lén Konoha một lần kia, tuy là bị Sunet các nàng đánh đuổi, thế nhưng Danzo vẫn là chộp được chỉ trích cơ hội. Lúc này đây đánh lén Konoha chính là cái kia Akatsuki thành viên. Trên người nàng tiên nhân hình thức, dường như với các ngươi giống nhau như đúc. Sunet có chút nghẹn lời. Liên quan tới Konoha nhiều cái nữ ninja sở hội tiên nhân hình thức, đã sớm rơi vào rồi một ít hữu tâm nhân trong mắt. Trước đây nàng có thể không cưỡi thích, thế nhưng lúc này đây, đối nghịch Akatsuki cư nhiên cũng sẽ loại này thuật. Hơn nữa thuật thức hiệu quả hầu như giống nhau như đúc. Cái này cũng có chút không nói được. Đặc biệt, thông đồng với địch gì gì đó. Nghĩ đến Hades cá tính, hoặc giả còn là thực sự. Vì vậy Sunet đã bị hạ Hokage. Danzo lòng tin tràn đầy tiền nhiệm, vừa mới chuẩn bị sẽ tìm mấy một cơ hội triệt đề tọa thực Hokage vị trí, từ đại lý Hokage chuyển thành đệ lục. Kết quả làng mây bên kia phát sinh mời, chuẩn bị ở Thiết Quốc tổ chức ngũ ảnh đại hội. Sau đó chí đắc ý 513 đầy Danzo, liền hấp ta hấp tấp cút đi chịu chết. Một lần này ngũ ảnh đại hội, Obito vẫn còn đang trong hội trường hiện ra thân hình, đồng thời lập tức đối với ngũ ảnh tuyên chiến. Phi thường ưu việt mệnh lệnh bọn họ lập tức giao ra bát vĩ cùng cửu vĩ. Bây giờ Obito đã trở thành thập vĩ Jinchuriki, đương nhiên sẽ không như nguyên tác một dạng không hề sức mạnh. Chỉ là ở ngũ ảnh trong đại hội đánh tương du, hắn mệnh lệnh sau khi xong, nhìn thấy ngũ ảnh không chút nào đem lời của hắn coi là chuyện đáng kể. Vì vậy lập tức khai kiền. Mấy chiêu liền dây hội trường tảng lớn người, khiến cho ngũ ảnh chật vật không ngớt, mang tới hộ vệ chết thì chết, thương thì thương. Nếu như không phải Mei Terumi tiên nhân hình thức cùng Tsuchikage lão đầu trần độn, có thể còn lại mấy ảnh đều trốn không thoát tới. Sau đó đối mặt với Obito trong đuổi giết, Ngũ Ảnh lại bị chạy tới Toneri. Nagato cùng Conan ba người cứu, lúc này mới hoàn toàn an toàn. Sau đó mấy người từ Conan ở chính giữa phục vụ giám sát, trao đổi quá tình báo sau đó. Cái này mấy nước lớn ra rốt cuộc buông các quốc gia khoảng cách, quyết định đồng thời chống lại Obito. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, cũng bởi vậy, chính thức khai hỏa. Được rồi, tiến nhập mau vào hình thức. Liên quan tới hư huyễn thế giới cùng bốn trận chiến liền không tỉ mỉ viết. Nhân vật chính trở về phía sau lập tức bắt đầu kết thúc công việc. Chương sau có thể sẽ có chút bác. Cái này không có biện pháp. Bởi vì chém đứt Otsutsuki bộ tộc lần nữa tấn công cốt truyện. Yên tâm, chương 50, trong vòng hoàn toàn có thể kết thúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.